tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 7, Nguyệt Dạ Lam Chi 7, góc truyện audio.com. Tạ Ngân hắn nghe đến câu nói này của Quân Ly thì mặt hắn xanh tái nhợt, hà nắn đơ người, giờ đây hắn có giải ngủ cũng không giả ược nữa, vốn muốn mượn việc Lam Chi nàng ta đả thương người mà khơi dậy chút lưu tì nhai mà ngờ tên ma nhân này kiên quyết muốn lấy lại hạch thú. Phải biết đe lấy được hạch thú băng loạn phượng điều mà bang chủ hắn Khương Lâm đã trả giá bằng tu vi hết thảy của hắn, giờ nói bọn hắn phải dâng hai tay cho Hàn Quân Ly. Thật là, lòng không cam, bầu không khí lúc này đang căng thẳng. Nhìn mọi người ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, ai nấy đều im phăng phắng, tưởng chừng chỉ cần một tiếng thẻ mạnh cũng đủ để mọi người chú ý. Tạ Ngân vẫn giờ đây đã quỳ hẳn xuống đất, tay hắn chắp lại đặt lên trước mặt. Có thể nhìn ra sự sợ hãi qua bàn tay hắn. Giờ đây, Khương Lâm hắn đâu còn dáng vẻ của ột công tử bạch y tao nhã nữa. Tạ Ngân hắn nghiêng đầu, đưa con mắt bất đắc dĩ hướng đến người của Khương Lâm, kèm theo đó là tia cầu xin cùng ánh mắt bất đắc dĩ. Khương Lâm hắn tay đang vịn vào tay nữ tử đứng quan sát hết thả sự việc bấy giờ. Ban đầu hắn còn ôm tia hy vọng, SWNS biết dù chỉ là 1% nho nhỏ hắn cũng muốn hy vọng, nhưng giờ nhìn vào tình thế này, e rằng hắn đành phải ngậm đắng nuốt cay dâng cho bọn họ hạch thú mà bản thân hắn phải dùng 4 giai tu vi để đổi lấy. Đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, thoáng chốc sau đó, Khương Lâm di chuyển thân người đến gần Hàn Quân Ly. Quân Ly nheo mắt nhìn, bộ dạng bây giờ của hắn thật vô cùng thảm bại, giống với bang chủ cái bang hơn là bang chủ một bang đứng top. Tuy là đồ ho trong game nhưng cũng khá là chân thực. Cảnh tượng này khiến Quân Ly vô cùng không thoải mái, khóe miệng hắn lộ ra vẻ cười diệu ý. Quân Ly nghĩ trong lòng. Nếu đã là người tự nhiên không thích vậy ta không ngại hảo hảo dạy dỗ hắn thật tốt. Khương Lâm đang đi thì bỗng dưng ngừng lại, trong không khí căng thẳng như vậy, Khương Lâm hắn không đi có phải tiếc nuối hạch thú không? Giọng đám đông bàn luận, đúng đó, hạch thú vốn là do Huyền Nhi cô nương đoạt được, vậy nên vật phải hoàn chủ chứ. Khương Lâm các hạ nhìn không ra các một người vừa nham hiểm vừa ích kỳ tư lợi đến vậy. Chắc cũng phải có một lý do nào đó chứ. Ban nãy ta để ý thấy, Khương Lâm bang chủ cũng có ý trả vật lại hoàn chủ rồi. Nhưng thật không hiểu làm sao đi đến một nửa đường lại dừng lại không đi nữa. Phải chăng là có uẩn khúc gì đó hay không? Một nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, đây là ngoại hình trong game, lên tiếng, có gì mà uẩn với trả khúc? Chẳng nhẽ ngưu cho rằng là do Quân Ly bang chủ muốn ỷ thế hiếp cô sao? Ta không có ý đó, chỉ là, một nữ tử xiêm y vàng nhạt không nhịn được hung dữ quát lớn. Chấm, chỉ là cái gì hả? Nếu Quân Ly bang chủ muốn ra tay thì ngài nhất định sẽ trực diện mà ra tay, tuyệt đối sẽ không dùng kế sách ti tiện bần thỉu tiểu nhân như vậy. Quân Ly nghe xong sắc mặt có chút khó coi, nhưng thoáng chốc đã mất đi không rõ tung tích. Quân Ly hắn cố giữ gương mặt bình tĩnh, anh soái đến đâu thì từ đan ngược lại thế ấy. Chỉ thấy hắn cười, bộ dạng của hắn thật sự nhìn thì đại khái vẫn được nho nhã, chỉ có điều hắn thật sự vừa cười vừa dương ánh mắt giễu cợt về phía Quân Ly. Quả thật giờ phút này hắn rất muốn chui vô bụng của Quân Ly xem thử cảm giác bị fan mình nói xấu sẽ như nào. Hắn nghĩ đến những từ mà nữ nhân váy vàng kia nói. Ti tiện, bần thỉu, tiểu nhân, góc truyện audio.com. Rất hợp, thực sự rất hợp với Quân Ly hắn ta mà. Một thành viên đứng ngay cạnh Tử Đan nghi vẫn hỏi. Chấm, là do bang chủ bày trò. Tử Đan nhìn hắn kìm nén cười mà. Ừm, một tiếng, hồi lâu hỏi. Chấm, ngươi phát hiện, Tử Đan thiết nghĩ, nếu đã là Quân Ly ra tay há lại để cho một tiểu tốt phát hiện. Thanh niên nhanh nhảu đáp. Chấm, không có chỉ là suy đoán thôi. Tu vi bang chủ uyên thông nào để sơ sót cho thuộc hạ phát hiện chứ. Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Tử Đan, nhìn thanh niên, người ta nói tâm trạng vui thì tinh thần sẽ phấn chấn, quả không sai. Chấm, nhanh nhẹn, lát về cho ngươi làm chiến long hương chủ. Tạ hữu hộ, thanh niên vui vẻ cúi đầu. Chúng ta xem tiếp, Tử Đan lấy bàn tay phải đập nhẹ vô bả vai của nam thanh niên. Ôn nhu cười nói, cách chương.